Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 146, Băng Hỏa Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả: Cô đơn một vì sao vào lúc giữa trưa, trên mặt hồ Bách Thảo Hồ bỗng nhiên dâng lên sương mù này thập phần quỷ dị, dù cho mọi người chém ra kình phong cũng không thể làm cho sương mù tiêu tán một chút nào, sương mù này giống như là một thế giới khác vậy. Khi trong lòng mọi người cảm thấy áp lực thì ở trung tâm sương mù xuất hiện ánh sáng năm màu rực rỡ, một cánh cửa năm màu chậm rãi hiện lên. Bách Thảo Môn xuất hiện, người của bốn tông tập trung về phía Bách Thảo Môn. Bách Thảo Môn này vốn có công năng truyền tống không gian, người đi vào được truyền tống tới các địa điểm khác nhau, nhớ kỹ lời nói của ta, không gây sự cũng không sợ sự, gặp phải người ba tông, có thể không chiến thì không chiến, bất quá nếu phải đánh một trận liền chiến ra uy phong cho ta, tình huống cụ thể các ngươi đều tự so sánh, ngoài ra, khi vào trong đó tìm mọi cơ hội tăng lên thực lực bản thân, một số dược thảo có thể trực tiếp đề thăng tu vi hoặc tư chất thân thể, có thể trực tiếp ăn vào, nếu còn dư thì mang ra ngoài, tóm lại, đầu tiên phải đảm bảo tính mạng của mình, ta mong 10 người các ngươi đều có thể còn sống đi ra. Triệu Vô Tẫn nói lời sau cùng. Lúc này Bách Thảo Môn từ từ mở ra, đệ tử nội tông Thiên Sát Môn trong nháy mắt lướt nhẹ qua, đi vào Bách Thảo Môn. Thường Lan Tông, người thứ nhất đi vào là Liễu Vô Hoàng, kế đến là Tiêu Biệt Ly. Trong nháy mắt, đệ tử của bốn tông đều đã đi vào Bách Thảo Môn. Ba vị, chúng ta ở bên ngoài thật là nhàn rỗi, không bằng chúng ta cùng đánh cược. Thiên Sát Môn đại trưởng lão nội tông Vi Nhất Bình nhếch miệng cười nói. Đánh cực như thế nào? Hách Liên Hổ ánh mắt sáng lên, Triệu Vô Tẫn và bà lão Linh Ẩn Tông cũng nhìn sang. Vi Nhất Bình nói, xem lần này, trong bốn tông đệ tử tông nào tử thương ít nhất, tông môn tử thương ít nhất là người chiến thắng sau cùng, ngoài ra ba tông thua cuộc, mỗi một đệ tử chết cần phải lấy ra 100 vạn kim tệ cho người thắng. Ta cược, Hách Liên Hổ lập tức nói, Linh Ẩn Tông ta không thể nào thua, ta cũng đánh cược. Bà lão Linh Ẩn Tông đối với môn hạ đệ tử thập phần tin tưởng, phải biết rằng Linh Ẩn Tông am hiểu đánh lén ám sát, khả năng gặp nguy hiểm là rất thấp. Ba người các ngươi đều tham gia, ta không có lý do gì từ chối. Mấy triệu kim tệ đối với Triệu Vô Tẫn mà nói không coi vào đâu, coi như là thua 10 triệu kim tệ, cũng chỉ khiến hắn đau lòng một chút mà thôi, đương nhiên hắn không hy vọng chính mình thua, so với kim tệ đám người Lý Phù Trần giá trị rõ ràng càng cao. Tốt, xem ra các ngươi đều rất có lòng tin, đáng tiếc chỉ có lòng tin thôi thì vô dụng, các ngươi liền chờ đưa kim tệ cho ta đi. Vi Nhất Bình tâm tình vô cùng thoải mái, hắn thấy ba tông phải thua không thể nghi ngờ, mỗi một tông cho hắn mấy triệu kim tệ cộng lại cũng được hơn 10 triệu kim tệ, không tệ chút nào. Không đến cuối cùng ai cũng không thể biết trước kết quả. Triệu Vô Tẫn cười nhạt. Bên trong Bách Thảo bí cảnh, thiên địa linh khí nồng nặc không cách nào tưởng tượng, thậm chí so với thú huyết chấn nồng nặc gấp mấy lần, ở chỗ này tu luyện căn bản không cần luyện khí đan dược phụ trợ, hoàn toàn có thể bằng cấp bậc tốc độ tiến bộ. Nếu là ở trong bí cảnh tu luyện 1,5 năm tấn chức địa sát cảnh không phải là việc khó gì. Từ không trung chậm rãi rơi xuống một mảnh thảo nguyên, Lý Phù Trần thầm nghĩ. Gì, điều đó không có khả năng đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hạ xuống trong nháy mắt, Lý Phù Trần mắt trợn to, dường như thấy được chuyện gì đó không thể tin nổi. Cây cỏ mọc trên thảo nguyên, tất cả đều là thảo dược, tuy rằng tất cả đều là hoàng cấp thấp thảo dược, mỗi một gốc giá trị khoảng 3 kim tệ, nhưng khắp thảo nguyên có bao nhiêu thảo dược quả thực không đếm nổi. Khắp nơi đều là kim tệ a, đi tới Bách Thảo bí cảnh tới nay, Lý Phù Trần lần đầu tiên có chút lúng túng. Nỗ lực bình phục tâm tình, Lý Phù Trần cười khổ một tiếng. Tuy rằng khắp nơi trên mặt đất là kim tệ, nhưng hắn căn bản không thể mang đi túi trữ vật chỉ rộng cỡ một thước, cho dù có nhét đầy hoàng cấp thấp thảo dược cũng không mang được bao nhiêu. Huống chi hắn cũng không thể chỉ lấy hoàng cấp thấp thảo dược, phải biết rằng một gốc huyền cấp thấp thảo dược giá trị bằng 1 vạn gốc hoàng cấp thấp thảo dược, chủ yếu thu thập huyền cấp thảo dược mới là vương đạo. Quên đi, không nhìn tới chúng nó. Lý Phù Trần cố gắng đem dược thảo dưới chân xem như là cỏ dại. Thảo nguyên rất lớn, đi khoảng nửa canh giờ cũng không thể đi ra ngoài. Đây là thất tinh đại địa liên, huyền cấp thấp thảo dược giá trị 2 vạn kim tệ. Đây là khuê nghiêu hoa, huyền cấp thấp thảo dược giá trị 1 vạn 5.000 kim tệ. Đây là thanh đằng quả, huyền cấp thấp thảo dược giá trị 2 vạn 5.000 kim tệ. Lời đồn quả không sai, trong Bách Thảo bí cảnh, huyền cấp thảo dược rất thông thường, nửa canh giờ thời gian, Lý Phù Trần phát hiện vài gốc cây huyền cấp thấp thảo dược tính ra khoảng 6 vạn kim tệ. Đi tới phía trước, Lý Phù Trần phát hiện một đầu yêu thú, đây là một con yêu thú cấp 2 cao giai huyết lân thú, loại yêu thú này không có thịt không vui, là cực đoan ăn thịt yêu thú. Thế nhưng giờ phút này, huyết lân thú đang điên cuồng gặm thảo dược giống như là đang thưởng thức mỹ vị nhân gian. Lý Phù Trần cười cười, xem ra những yêu thú sơ ý tiến vào bách thảo bí cảnh cũng bị thảo dược mọc đầy đất hấp dẫn, bất kể là yêu thú ăn thịt cũng tốt, yêu thú ăn cỏ cũng tốt, chúng đều điên cuồng gặm thảo dược. Ngẩng đầu, huyết lân thú phát hiện Lý Phù Trần, trong mắt lóe lên hung quang, liền hướng phía Lý Phù Trần nhào tới. Yêu thú ăn thịt cuối cùng vẫn là yêu thú ăn thịt, nhìn thấy nhân loại loại này mỹ thực bản năng ăn thịt liền thể hiện ra. Lý Phù Trần thờ ơ, tiếp tục đi tới. Phanh, ngay khi huyết lân thú gần cắn được Lý Phù Trần, thì từ trên người Lý Phù Trần bắn ra cực nóng chi ý hủy diệt vạn vật thoáng cái liền đem huyết lân thú đánh bay ra ngoài. Chưa rơi xuống đất liền khí tuyệt mà chết, bên ngoài toàn thân một mảng cháy đen bốc lên hơi nước, lân giáp bóc ra, không có chỗ nào hoàn hảo. Huyết lân thú đến chết cũng không thể lý giải, vì sao người trước mặt này lại mạnh đến như vậy, chỉ bằng hộ thể chân khí liền đem nó đơn giản đánh chết, đây là chuyện mà tầm thường địa sát cảnh cấp thấp võ giả đều không làm được. Băng hỏa hoa, huyền cấp cao giai thảo dược một gốc giá trị khoảng 40 vạn kim tệ. Trải qua mấy canh giờ, Lý Phù Trần vận may bạo phát tìm được một gốc thảo dược hiếm thấy, huyền cấp cao giai thảo dược băng hỏa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo dược này ẩn chứa băng hỏa hai chủng linh khí, nếu là người tu luyện cực nóng công pháp dùng hoa này, có thể hữu hiệu giảm nhiệt độ, không đến mức dục hỏa đốt người mà chết, cũng không đến mức kinh mạch héo rũ, còn tu luyện băng hàn công pháp dùng hoa này, cũng có thể hữu hiệu bảo vệ lục phủ ngũ tạng, không đến mức hàn khí nhập thể tổn thương tới phế phủ. Nói cách khác, nếu Lý Phù Trần tu luyện phần thiên chân công, lấy tố chất thân thì cùng tu vi hắn bây giờ tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 10 năm, nhưng là có thêm băng hỏa hoa, hoàn toàn có thể tu luyện tới tầng thứ 16 thậm chí tầng thứ 17. Thận trọng đem băng hỏa hoa bỏ vào trong hộp ngọc, Lý Phù Trần trên mặt lộ vẻ tươi cười. Đóa hoa này ngày sau sẽ mang đến tác dụng không nhỏ. Mau nhìn, đó không phải là Thương Lan Tông Lý Phù Trần sao? Trên gò đất sát biên giới Thảo Nguyên, hai gã đệ tử thiên sát môn cùng Lý Phù Trần không hẹn mà gặp. Ha ha, vận khí của chúng ta thật không tồi, cướp đoạt túi chữ vật của đối phương, chúng ta có thể thu thập càng nhiều thảo dược. Túi chữ vật ở bất kỳ một cái tông môn nào đều là vật hiếm có, mỗi người chỉ có một, sau khi rời đi bách thảo bí cảnh không được lưu lại, phải nộp lên, thế nhưng túi chữ vật cướp đoạt được hoàn toàn không cần phải nộp lên. Cách chương.